Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 2, hôn lễ 1. Góc truyện audio.com. Cò, cô đã lập tức rời đi từ bao giờ, cô không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một giây một phút nào nữa trên đường về. Cô vẫn luôn ám ảnh cái hình ảnh đó đến nỗi suýt nữa đâm vào cái cây gần nhà, và cô luôn day day cái đầu rồi tự nhủ, tẩy não. Tẩy não nào, không có việc gì đâu, phu phù vừa về đến nhà. Cô lập tức về phòng mình, chui ngay vào phòng tắm, tẩy giữa kỳ cọ thật sạch sẽ phần quanh cổ, chỗ mà người đàn ông kia vừa động vào cô cảm thấy nó rất ghê tởm. Đột nhiên, cái hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu cô khiến cô giật mình. Cô lấy nước tạt vào mặt mình, cô ép mình phải quên đi cái chuyện kinh dị đó. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cô vội vàng lau khô mặt rồi ra mở cửa. Ba mẹ, sao hai người lại lên đây? Cô vô cùng ngạc nhiên vì ba mẹ cô rất ít khi tìm lên hòm của cô. Thường thường thì họ đều gọi cô xuống phòng khách để nói. Nhưng hôm nay chúng ta có chuyện muốn nói với con, bà ạ, nói. Giọng đầy tâm sự, dạ, mời ba mẹ vào ngồi, có chuyện gì vậy ạ? Cô lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt ưu phiền của cha mẹ con. Biết đấy, ông nói Hạ Thị hiện tại đang cạnh tranh một hạng mục với Tường Thị. Và Lạm Thị, hạng mục lần này tuy không lớn nhưng nếu chúng ta đạt được thì Hạ Thị sẽ lên bước phát triển mới. Cha đang dành toàn bộ tài sản của Hàn Thị để cạnh tranh, nhưng hình như hai đối thủ kia đang liên kết lại với nhau để đánh bại cha. Có lẽ thời gian tới, sớm muộn gì Hạ Thị cũng lâm vào nguy cơ hủy diệt. Cha muốn nhờ con giúp, trong lúc cô chưa hiểu gì thì bà Hạ đã tiếp lời. Bà ngoại của con từ trước đến nay luôn muốn con gả cho chủ tịch tập đoàn G, bởi lẽ bà ngoại của con và bà của cậu ấy đã có định hôn ước cho con. Càng nói, càng không hiểu gì, nhưng cả hai chuyện này thì có liên quan gì đến con? Bà Hàn nhìn cô đau lòng, ba mẹ muốn con gả cho Đường Thiên Ngạo, cậu ấy là người đứng đầu trong giới tài chính không chỉ trong nước mà cả thế giới, chỉ cần cậu ta lên tiếng thì Hàn Thị sẽ không bị hủy diệt mà có khi còn thuận lợi phát triển hơn nữa. Đó còn là nguyện vọng của bà ngoại con, mẹ biết như vậy con phải chịu thiệt, nhưng vì Hàn gia, con sẽ cố gắng chứ. Nước mắt của cô không biết từ bao giờ đã chảy xuống đôi gò má. Cô phải gả cho Đường Thiên Ngạo, tuy hắn là người đứng đầu giới kinh doanh nhưng hắn cũng nổi tiếng là sát gái, có rất nhiều những cô gái vây quanh hắn nhưng cũng chỉ để làm tình với hắn. Song hắn đều tàn nhẫn vứt bỏ nếu cô là vợ của hắn. Có phải cũng thế không? Cũng chỉ là công cụ để làm ấm giường của hắn, rồi cô sẽ bị hắn gạt bỏ. Như vậy cuộc sống sau này của cô phải làm sao? Và cô cảm thấy vô cùng buồn xen lẫn cảm giác bất lực. Con đồng ý, cô bỗng thốt lên khiến cả bố và mẹ cô đều giật mình. Bà Hàn bắt đầu thút thít. Ngọc Băng à, mẹ xin lỗi, mẹ và ba con chỉ là hu hu hu, bà nghẹn ngào nói không nên lời. Ông trầm lấy cô, và cô cũng đâu dễ chịu gì hủy bỏ hạnh phúc cả đời mình để đi lấy một người đàn ông xa lạ không quen biết, nhưng cô không thể ích kỷ. Vì cá nhân mà bỏ mặc gia đình và cả người bà mà cô yêu nhất trên thế gian nữa. Sau vài phút căn phòng chìm trong im lặng, ông Hàn khẽ lên tiếng, Ngọc Băng à. Vậy chuẩn bị cho tốt nhé, ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ. Ba mẹ về phòng, trước đây mẹ cô bị ông Hàn kéo đi vì thấy bà khóc và cả cô nữa, khiến ông đau lòng. Giờ chỉ còn một mình cô trong phòng. Cô nhìn lên trần rồi ngã xuống, có lẽ giờ chỉ có ông trời mới biết cảm giác của cô thế nào. Cách chương.